Người bị rơi vào trong dòng sông thời gian sẽ nhanh chóng già nua. Tu sĩ bách kiếp kia hẳn là còn... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net